Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, hai cái tiểu an. 2/5. Đã lâu không gặp. Yaji thành chủ, Professor tiến sĩ, người tốt. Diantha đi vào Yaji bên cạnh, mặc kệ trong lòng làm sao xoắn xuýt, vẫn là đi tới. An tương đương tiểu an siêu năng lan ra, cùng Yaji chăm chú nối liền cùng một chỗ. Nó rất muốn biết Yaji bên người cái kia màu trắng Pokemon đến cùng là ai. Ngạch, chấm ngoặc kép, Yaji cảm nhận được trong đầu tiểu an hỏi thăm. Còn có đối phương cái kia bất an tâm linh. Zorua xuất hiện thế nhưng là để tiểu an gánh chịu thật lâu. Lấy vì vị trí của mình bị thay thế. Bành tương đương tại Yaji chuẩn bị đối tiểu an nói rõ Zorua tình huống lúc. Bên hông màu đen Pokebo đột nhiên phát ra vang lên trong trẻo. Thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng tiểu an lớn lên giống nhau như đúc Gardevoir xuất hiện tại Yaji trước mặt. Hì hì, chấm ngoặc kép, cuối cùng đem xa nại đóa MS mét hồ lộng đi qua. Ta lại trở về. Chủ nhân, người quá phận, thế mà qua sông đoạn cầu. Đem ta một mình lưu tại cự hạm bên trong. May mắn có truyền tống trang bị, có thể truyền tống về Pokebo bên trong. Zorua mang trên mặt đắc ý thần sắc. Xa nại đóa MS hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Vẻn vẹn một ngày liền bị dao động, thành công trở về. Nó nhưng là chuẩn bị đến tay một cái nghiêng trời lệch đất sự tình. Nó thế nhưng là từ Yaji nơi đó cảm nhận được. Chỉ muốn sự tình huyên náo quá, tăng cường nó thực lực chiếc nhẫn liền có thể càng thêm đạt được. Làm chuyện xấu còn có thể tăng cường thực lực. Không có cái gì so cái này càng ra sức sự tình. Zorua trong tâm ác ý lan tràn. Cảm giác đầu tiên đến Yaji cái chủ nhân này cùng nó rất phối hợp a. An, nhìn xem nó cùng Yaji thân đâu bộ dáng. Tại Diantha bên cạnh tiểu an triệt để bạo tác. Tâm linh khuấy động, ngươi là ai? Tiểu An mang theo nghiêm túc thần sắc, không có chút nào trong ngày thường hướng nội trầm mặc. Hiện tại nó bên trong thế nhưng là nhiều hơn một phần thuộc về. Tấm kia chụp hình nhóm thế nhưng là một mực bị nó chân tàng. Mỗi ngày đều muốn xuất ra đến xem hai lần. Ở trong đó có tỷ tỷ của nó muội muội cùng chủ nhân. Còn có tên là nhà tồn tại. Kết quả mới rời khỏi không bao lâu. Thế mà liền xuất hiện một cái Pokemon thay thế vị trí của nó. Lại ôn nhu Pokemon cũng nhịn không được loại chuyện này. Hoàn toàn không thể tha thứ. Zorua nghe được thanh âm. Một trận kinh ngạc thần. Quay đầu nhìn lại. Trong mắt cũng là một trận kinh ngạc. Gặp gỡ chính chủ A. Con mắt có chút nhất chuyển. Zorua mang theo nụ cười tà ác. Xa nại đóa MS dám khi dễ nó. Hiện tại vừa lúc là báo thù rửa hận thời điểm. Trắng trẻo tay nhỏ lôi kéo Yaji, mang trên mặt hạnh phúc thần sắc. Ta gọi Tiểu An, ngươi là ai? Tiểu An trên mặt hiển hiện từng tia lửa giận. Nó sắp nhịn không được trong lòng phẫn nộ. Ta mới là Tiểu An. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giả mạo ta? Hai cái giống nhau như đúc Gardevoir lẫn nhau căm thù. Con mắt gắt gao tiếp cận đối phương. Diantha ở một bên không biết nên làm thế nào cho phải. Trong nội tâm nàng không hiểu đối Yaji bên cạnh cái kia thân ảnh màu trắng cực độ chán ghét. Có loại không nhịn được muốn nát đối phương cảm giác. Yaji có được 6 cái Gardevoir. Đây là mỗi cái huấn luyện ra đều biết sự tình. Nhưng là bọn hắn không biết. Trong đó có một cái là Diantha bên người tiểu an. Professor nhìn qua hai cái giống như đúc Pokemon. Còn tưởng rằng là một đôi song bào thai. Nhưng hai cái Pokemon ở giữa địch ý biểu thị. Bọn chúng quan hệ trong đó cũng không hữu hảo. Ta còn làm việc phải bận rộn. Đi trước, Professor phi thường biết lấy. Không có tham gia đến loại này tư nhân trong tranh đấu ở giữa. Tìm một cái lấy cớ chuồn đi. Điên si trái xem phải xem. Mang trên mặt thần sắc cao hứng. Oa, wow, ta thế mà có được hai cái tiểu an tỷ tỷ. Serena một mặt bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng là biết Zorua tin tức. Mấu chốt là ngoại trừ nàng cùng Yaji. Người khác cũng không biết. Tiểu An ánh mắt lóe lên từng tia thủy quang. Siêu năng tại Yazi trong đầu vang lên. Chủ nhân, nó đến cùng là ai? Vì cái gì? Tại sao phải cái dạng này? Chẳng lẽ là muốn đuổi Tiểu An đi sao? Nó trên núi bất an ảnh hưởng đến bên cạnh Dayantha. Để thẻ chấn chính là trong lòng cũng là trận trận thất lạc. Nước mắt ở trong mắt xoay quanh. Hạ chính là không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu An tình huống để nàng biết đây hết thảy đều cùng đối diện cái kia Pokemon có quan hệ. Sẽ không phải là Tiểu An thân nhân a? Dayantha nhìn thấy Zorua cùng Tiểu An giống nhau như đúc bộ dáng. Cũng coi là gặp Tiểu An thân nhân. Không phải vì cái gì mình Gardevoir kích động như vậy. Xem ra lại nhất định phải mời Yazi đi nàng nơi đó ngồi một chút. Vì Tiểu An bất kể như thế nào đều muốn đối mặt. Nghĩ tới đây, Dayantha mỉm cười, không chút nghĩ ngợi, một câu trực tiếp từ trong miệng nói ra. Chủ nhân, đi ta nơi đó đi. Ta, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Dayantha lập tức tinh ở. Nàng thật không biết mình làm sao như thế thuận miệng liền nói ra một câu chủ nhân. Toàn bộ mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng như thế một cái ấm và bình tĩnh người hô lên loại lời này. Trong lòng quả thực là bất ổn. Muốn tự tử đều có. Tiểu An nghe nói như thế ngược lại trong lòng một trận cao hứng. Bởi vì nó cùng Dayantha vốn là tình cảm phi thường tốt. Nếu là Dayantha cũng nghĩ như vậy, nó cũng không cần kẹp ở giữa khó làm. Nó cái này cao hứng tình chuyện tiến Dayantha trong lòng. Để Dayantha cũng có một loại không hiểu cao hứng. Song, ta tại sao có thể có một loại cao hứng cảm giác? Dayantha hoàn toàn không thể tin được. Thanh nhã tươi mát mình sẽ có loại này yêu thích. Nàng đã không biết mình tâm đến cùng là thế nào nghĩ. Đã nhanh đứng muốn không vững. Yazi ngây ngẩn cả người. Hắn là không nghĩ tới Dayantha là gan lớn như vậy. Ngay trước vô số người mặt dạng này gọi hắn. Serena ngây ngẩn cả người. Dayantha cùng Yazi ở giữa có loại quan hệ này. Thế giới này thật là đáng sợ a. Hoa, chấm ngoặc kép, Dayantha thanh âm cũng không nhỏ. Bốn phía vừa mới xem biểu diễn thi đấu huấn luyện ra nhóm nghe nhất thanh nhị sở. Ngoạ tào, lỗ tai ta xuất hiện ảo giác. Ta nhất định là nghe lầm. Nghe lầm, Dayantha thế mà gọi Yazi đại công. Chủ nhân, mẹ nó, cái này quá kinh bạo. Ta có chút không tiếp thụ được. Có huấn luyện ra càng là một mặt bi thống. Dayantha thế nhưng là Kalos nổi danh nhất nữ sinh. Băng thanh ngọc khiết khoan thai nhĩ nhã. Không có bất kỳ cái gì tính tình. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đối đãi tất cả mọi người giống như một cơn gió màu xanh lá. Không quan tâm danh dự. Không quan tâm địa vị. Đối xử như nhau. Là tất cả huấn luyện ra bên trong bảo vệ thuần khiết. Không có bất kỳ cái gì ô nhiễm bông tuyết. Dayantha tại Kalos địa vị phi thường siêu nhiên. Là một cái trong lòng mọi người thần thánh cùng nhu tình. Một tiếng này chủ nhân. Đơn giản so giết bọn hắn còn có tàn nhẫn. Trong lòng tốt đẹp nhất kỳ vọng vỡ vụn. Bị cái kia đáng giận Yazi vỡ vụn rối tinh rối mù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.